Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 03. Thuyền trấn. Làm sao lại như vậy? Xa xôi một chỗ đất trống an trí bên trong, vang lên một đạo giọng nghi ngờ. Thần chi chế tài, thế mà không có hiệu quả. Thú vị, thật thú vị. Xem ra lần này từ Thanh Hải đi lên một đám người thú vị a. Nói xong, cắn một cái, cung nữ đưa tới quả táo. A đốp chỗ nhà kia bánh ngọt cửa hàng, bởi vì thần chi chế tài nguyên nhân, cơ hồ đều bị phá hủy. Thần không một chút nào thương hại thế nhân. Phải biết bánh ngọt cửa hàng không chỉ có bọn hắn, đồng dạng còn có nhân viên cửa hàng tồn tại, mà cái kia thần chi chế tài tựa hồ chuẩn bị cùng nhau giải quyết. Chết sao? Trên đường phố người thấy cảnh này, nhao nhao thăm dò, ngay cả tòa này phòng nhỏ đều bị phá hủy. Theo bọn hắn nghĩ, người ở bên trong nhất định chết sạch a. Đám kia Thanh Hải người, chết cũng là đáng đời. Có người mắng to, thế mà còn dám giết sĩ quan cảnh sát. Mặc dù ta đối với những cảnh sát kia quản bình thường sở tác sở vi cũng thật không thoải mái, nhưng tốt xấu bọn hắn cũng là giữ gìn người Skypiea trị an a. Thế mà bị bọn này Thanh Hải người giết. Hừ, phải bị thần chế tài. Ầm ầm, bức tường đổ sụp, lộ ra tình huống bên trong. Mọi người mới phát hiện, mặc dù phía ngoài kiến trúc đều bị phá hủy, nhưng là nội dung bên trong tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất là Adobe mấy người ngồi vị trí, càng là thí sự đều không có phát sinh. Làm sao có thể? Có người kỳ quái, rõ ràng bị lôi trụ bổ, ngay cả tòa phòng ốc đều sụp đổ. Vì cái gì những người này một chút sự tình đều không có? Chẳng lẽ là thần lưu thủ rồi? Không nên a, đối với đại đa số người tới nói, thần thế nhưng là rất đáng sợ. Làm sao có thủ hạ lưu tình? Nhất là đối với những thứ này không tuân quy củ thanh đảo người. Đã từng cũng có thanh đảo hải tặc đến Skypiea muốn làm gì thì làm, trên cơ bản đều bị thần cho vô tình xóa bỏ. Đây là có chuyện gì? Nhỏ Robin nhíu mày, vừa rồi lôi trụ là cái gì sao? Trái ác quỷ năng lực giả sao? Vẫn là trời cao đối với chúng ta bất mãn. Ha ha, người thật là biết nói đùa. Đương nhiên là trái ác quỷ năng lực giả. Adobe mỉm cười nói ra. Trời cao thế nhưng là đối xử như nhau, làm sao có đối với chúng ta bất mãn đâu. Chỉ có tự khoe là trời cao người mới có thể đối với chúng ta bất mãn. Mới vừa rồi là Skypiea thần ra tay với chúng ta. Thần? Nhỏ Robin sững sờ. Skypiea còn có thần, liền cùng quốc vương là một cái ý tứ nha. Adobe giải thích nói, thần chính là Skypiea người thống trị cao nhất thôi. Dạng này à? Nhỏ Robin gật đầu, nhưng là vừa rồi cũng quá nguy hiểm. Ngươi làm cái gì? Vì cái gì cái kia lôi điện trực tiếp biến mất? Adobe nhún vai, không có giải thích, cũng giải thích không rõ. Nói đến chính là, Adobe mở ra mộng cảnh không gian, sau đó đem lôi trụ công kích thu nạp vào nhập mộng cảnh không gian. Thần chi chế tài uy lực không cách nào đánh vỡ mộng cảnh của hắn trong lúc đó, cho nên trên thực tế cầm tới lôi trụ cũng không có biến mất, mà là còn tại hắn mộng cảnh không gian bên trong. Hắn thậm chí có thể trực tiếp từ mộng cảnh không gian phóng xuất ra đạo này lôi trụ. Cái này kỳ thật cũng không tính là năng lực mới, chỉ là thu nạp cùng thả ra mà thôi. Cho dù là chỉnh thể phòng ốc đều đổ sụp, Adobe mấy người nhưng vẫn là ngồi tại nguyên chỗ, ăn tư có vị, không một chút nào để ý. Bên ngoài đi qua đi ngang qua người, tựa như là đang nhìn kỳ hoa đồng dạng nhìn xem bọn hắn, nhưng lại cũng không dám nhìn nhiều, chỉ sợ bị trở thành địch nhân. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tại thần chi chế tài phía dưới đều có thể bình yên vô sự tồn tại, không phải bọn hắn những thứ này Skypiea bình dân có thể trêu chọc. Vài giờ sau, mấy người dựng vào tiến về thần cung du thuyền. Mặc dù nhỏ Robin đã nhìn qua thác ấn lịch sử chính văn, nhưng là lại đi nhìn một chút chính phẩm cũng là không có vấn đề. Ông, bỗng nhiên, mặt hồ dốc lên, ghét bỏ từng đợt gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Nhỏ Robin nhíu mày, chẳng lẽ hồ này bên trong có cự thú? Thế nhưng là, đây không phải Skypiea sao? Lại nói, Skypiea hồ, nắm chắc sao? Nơi này đã không tính là Skypiea. Chuẩn xác mà nói, Adop chỉ hiện tại bờ hồ hai bên thổ địa. Vậy cũng là bùn đất, còn sinh trưởng cái này cây cối. Phải biết Skypiea bên trên thế nhưng là không có bùn đất. Thổ địa là do mây tạo thành. Cho nên nói, hiện tại bọn hắn nhìn thấy thổ địa đều là đã từng đắp lên thang hải lưu sông lên Kaya đảo một bộ phận. Trong truyền thuyết Hoàng Kim thôn quê, mặt hồ nổ tung, một đầu cực lớn hải xà ló đầu ra đến. Ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy đám người. Đầu lâu kia đều sắp so với bọn hắn du thuyền còn muốn lớn. Đây chính là Skypiea hải vương rồi. Chủ nhân, giao cho ta đi. Perona ngăn tại Adop trước mặt nói ra. Chỉ vào cực lớn hải tặc trực tiếp triệu hồi ra từng cái bạo tạc U Linh. Đi thôi, bạo tạc U Linh. Từng cái bạo tạc U Linh xuất hiện. Kích xạ hướng hải xà. Đầu kia cực lớn hải xà cũng lớn lên miệng rộng, hướng phía du thuyền cắn qua tới. Hai người trực tiếp va nhau. Ầm ầm, từng cái U Linh tại chạm đến hải xà đằng sau, liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Gào thét, cực lớn trùng kích, để hải tặc phát ra thống khổ tiếng gào thét. Ngửa mặt lên trời gào thét. Thật dài xa thể tại trong hồ nước cuồn cuộn lấy. Khuấy động, để nguyên bản liền không thế nào yên lặng mặt hồ biến thành càng thêm đáng sợ cuộn trào mãnh liệt. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt nước hồ trùng kích, du thuyền kém chút đều ngăn cản không nổi. Nước chảy bèo trôi, bị sóng nước lập tức sông cao, lập tức sông thấp. Trên thuyền Adop mấy người cũng bị chấn động hơi choáng. A, Perona một cái đứng không vững, liền bị lắc lư rơi vào trong hồ nước. Cũng may Adop tay mắt lanh lẹ, ôm lấy cái này la lị. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Adop trách cứ. Perona chu mỏ một cái, cúi đầu, thật xin lỗi chủ nhân, lần sau ta nhất định chú ý. Giống cự xà gầm thét tiếp tục trùng kích. Vừa rồi bạo tạc mặc dù để nó rất là thống khổ, nhưng cũng không có muốn mạng của nó. Adop lắc đầu. Rankiaku, một cái Rankiaku đá ra đi, đầu lưỡi trực tiếp bị chảm kích chặt đứt, máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ. Cực lớn đầu lưỡi rơi vào trong hồ nước, lại một lần nữa nhấc lên gợn sóng. Mộng cảnh không gian triển khai. Không có cách, Adop đành phải lần nữa triển khai mộng cảnh không gian, đem du thuyền bao khỏa tiến vào. Kể từ đó, du thuyền không ở chịu ngoại giới sóng nước ảnh hưởng, giống như là tại một không gian khác đồng dạng. A, thú vị, thật sự có thú, đến cùng là cái gì sao kỳ quái năng lực đâu? Thần cung duỗi ra, lần nữa truyền đến một thanh âm. Từ Adop mấy người tiến vào thông hướng thần cung đường sông thời điểm, thần vẫn chú ý đến hắn. Hô, cuối cùng bình tĩnh lại. Nhỏ Robin thở dài một hơi. Nàng ghét nhất loại kia bầu không khí. Tại trên thuyền nhỏ còn muốn theo gợn sóng trùng kích thời gian bên trên đương thời. Không biết còn tưởng rằng nàng tại cùng Adop chơi thuyền chấn đâu. Lại tới, Perona chỉ về đằng trước cự xà nói ra. Xem ra không chỉ là có một con cự xà, mà là có rất nhiều đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.